Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, Thái Diễm. Nghe được lão bố hóa ra là ý tứ này, mấy vị lão tiền bối không khỏi đồng thời thoải mái cười ha hà. Thái Ung lúc này nói ra, từ điển còn có ghép vần tên liền gọi là Lã Bố Từ Điển cùng Lã Bố Ghép Vần. Chuyện này quyết định như vậy đi, bằng không mà nói, lão hủ cũng không mặt mũi nào biên soạn từ điển á. Lư Thực ha ha cười nói, Phụng Tiên, người có thế để cho chúng ta đem tên nhằm vào, chúng ta đã cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chuyện này liền nghe bá dê tốt. Dương Bưu cũng là nói ra, đúng vậy a, người muốn thật đem từ điển mệnh danh là bá dê từ điển cùng bá dê ghép vần. Người để bá dê một gương mặt mo để nơi nào a? Lã Bố liên tục chối từ, Thái Ung bọn người kiên trì không cho. Cuối cùng xác định từ điển mệnh danh là Lã Bố Từ Điển cùng Lã Bố Ghép Vần. Đồng thời bởi vì Lã Bố cực lực chối từ, còn chiếm được Thái Ung cùng Lư Thực bọn người hào cảm, cho rằng Lã Bố hư mang như cốc, tất thành đại khí. Thật tình không biết, một bộ này Lã Bố đều là cùng Lưu Bị cái kia xấu bụng nam học được. Đồng thời cảm giác sâu sắc một bộ này thật đúng là dùng tốt. Cái này đẩy từ, đã gọi tên lại được lòng người, cớ sao mà không làm? Hô hô, không dễ dàng a, mục tiêu thứ nhất cuối cùng hoàn thành bước thứ nhất. Tin tưởng việc này truyền bá ra ngoài, thanh danh của mình một nhất định có thể dương danh sĩ lâm. Chuyện này định xuống dưới, Thái Ung bọn người ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức liền bắt đầu từ điển biên soạn công việc. Thái Ung chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi hỏi, Phụng Tiên, không biết ngươi ở nơi nào? Lão hủ nếu có không hiểu chỗ, cũng tốt đến nhà lĩnh giáo. Bằng Thái Ung thanh danh, có thể buông xuống tư thái, nói thẳng đến nhà lĩnh giáo, thật sự là đáng quý. Mọi người ở đây đều tin phục. Lã Bố nói ra, Thái Lão Tiên Sinh, Phụng Tiên du học đến tận đây, tạm thời đặt chân tại một nhà trong khách sạn nhỏ. Hôm nay Lão Tiên Sinh nếu như muốn tìm ta lời nói, có thể đến thành Đông Duyệt Lai khách sạn tìm ta. Ngụ ý chính là, qua hôm nay, ta liền không nhất định ở đó. Thái Ung lúc này nói ra, ở tại khách sạn có nhiều bất tiện. Như vậy đi, không bằng ngươi hôm nay liền đến Lão Hủ Phủ Thượng ở tốt. Ở đến Thái Phủ ở, thật sự là quá tốt bất quá. Lã Bố đang giàu không có một cái đặt chân chi địa đâu. Bất quá cũng không thể đáp ứng quá sáng sủa không phải. Lã Bố khó xử nói ra, Thái Lão Tiên Sinh, cái này không khỏi quá mức quấy dày. Ta vẫn là ở tại trong khách sạn tốt. Thái Ung sầm nét mặt nói ra, ai, Phụng Tiên, ngươi còn cùng Lão Hủ khách khí hay sao? Ngươi nếu là không đi, Lão Hủ thật là tức giận a. Còn lại đám người nhao nhao thuyết phục, Lã Bố mới miễn cưỡng đáp ứng. Lập tức đám người liền tản, Lư Thực mấy người cũng đều cáo từ, thương nghị tốt chờ ngày mai mấy người gặp mặt liền tiến hành từ điển biên soạn công việc. Thái Ung cùng Lã Bố cùng nhau đi Duyệt Lai khách sạn lấy Lã Bố hành lý, sau đó mang theo Lã Bố đi tới Thái Phủ. Thái Phủ cực kỳ xa hoa, tiến tiến phòng xá quấn người hoa mắt, tôi tớ như mây mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quả nhiên là tráng lệ, bất quá Lã Bố tại hiện đại nhìn qua thật nhiều truyền hình điện ảnh, được chứng kiến vô số đủ loại hào trạch, nhưng cũng sẽ không rụt rè. Thái Ung bí mật quan sát Lã Bố thần sắc, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Đến Thái Phủ, đi vào trong phòng khách, tự có người hầu dâng lên trà tới. Thái Ung uống hai hớp trà, liền mệnh có người nói, người tới, đi đem tiểu thư mời đến. Tiểu thư, hẳn là liền tài nữ Thái Diễm. Không bao lâu, chỉ gặp một vị thân mang một bộ hoa hồng tử sắc váy lụa thiếu nữ. Tại hai tiểu nha hoàn cùng đi đến, thiếu nữ này bất quá 13-14 tuổi. Mắt sáng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt thanh tịnh giống như thu hoàng, tựa như một đóa không thể đùa bỡn bạch liên, tự có một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi thế. Thiếu nữ này chắc hẳn liền tài nữ Thái Diễm đi. Quả nhiên là tài mạo vô song. Thái Diễm đi vào phòng khách về sau, nhìn thấy Thái Ung đầu tiên là vui mừng. Bất quá khi nàng phát hiện trong phòng khách thế mà còn có một cái nam tử xa lạ thời điểm, Thái Diễm trên mặt không khỏi dâng lên vài tia xấu hổ chi sắc. Cha không phải là hồ đồ rồi hay sao? Trong phòng khách còn có một cái nam tử xa lạ, sao có thể đem Diễm Nhi gọi? Bất quá nếu đã vào được, lại cũng không có liền đi đạo lý. Thái Diễm đối Thái Ung doanh doanh khẽ chào nói ra. Nữ nhi gặp qua cha. Thái Ung cười ha ha. Sau đó đôi Thái Diễm nói ra. Diễm Nhi nhanh ngồi xuống nói chuyện. Đến, cha trước giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là lã bố lã Phụng Tiên. Phụng Tiên, cái này là tiểu nữ Thái Diễm. Cha hôm nay thật sự là già nên hồ đồ rồi. Sao có thể hướng về phía một cái nam tử xa lạ giới thiệu người ta mà. Thái Diễm cố nén ngượng ngùng. Đối lã bố doanh doanh hành lễ nói, nô gia gặp qua lã công tử. Lã bố vội vàng đứng dậy đáp lễ nói, Thái Diễm tiểu thư không cần đa lễ. Phụng Tiên gặp qua Thái Diễm tiểu thư. Lã bố cái này khởi thân, gần 2 mét khối thân cao như thế một chạm. Thái Diễm muốn xem lã bố, chỉ có thể ngước nhìn. Vừa rồi bởi vì ngượng ngùng, Thái Diễm cũng không có quan sát tỉ mỉ qua lã bố. Lúc này hơi ngửa đầu, mới chính thức mắt thấy lã bố chân diện mục. Chỉ gặp lã bố lãng lông mày tinh mục, mũi thẳng tắp, càng thêm trên người có loại ngạo thị quần hùng khí khái. Trong lúc nhất thời, Thái Diễm không khỏi khuôn mặt đỏ lên, không còn dám nhìn, vội vàng cúi đầu xuống, chờ hai người ngồi xuống về sau. Thái Ung liền đem lã bố từ điển cùng lã bố ghép vần sự tình nói một phen. Thái Diễm giờ mới hiểu được Thái Ung gọi chính mình ra dụng ý. Thì ra cha muốn cùng mấy vị thúc phụ cùng nhau biên soạn lã bố từ điển. Mà lã bố ghép vần bọn hắn đã già rất khó nhớ được. Nhiệm vụ này muốn rơi xuống cực kỳ thông minh cơ hồ là đã gặp qua là không quên được Thái Diễm trên. Thân. Chính là bởi vì về sau lã công tử muốn ở vào nhà. Đồng thời về sau không thể thiếu có thỉnh giáo lã công tử địa phương. Cha mới sẽ làm như vậy. Bất quá, Thái Diễm trong lòng cũng là hết sức tò mò. Lã bố ghép vần đến cùng là như thế nào đến đánh dấu chữ Hán âm đọc. Không khỏi mở miệng hỏi. Lã công tử, không biết như thế nào lã bố ghép vần, lại có đánh dấu ghép vần công năng. Có thể để cho nô gia mở mang kiến thức một chút sao? Lã bố gặp Thái Diễm, trong lòng cũng là 10 phần ái mộ. Nay Thái Diễm có chuyện nhờ, tự không gì không thể lý lẽ. Có gì không thể, Thái Diễm tiểu thư xin chờ chốc lát. Phụng Tiên viết cho ngươi xem. Thái Diễm thấp giọng phân phó hai tiếng, liền có nha đầu mang tới bút mực giấy nghiên, trải đặt lên bàn, lã bố tiến trước. Đem lã bố ghép vần 26 chữ mẫu từng cái nhất nhất viết ra. Đồng thời ở phía dưới đánh dấu lên cùng âm chữ Hán. Lã bố viết thời điểm, Thái Diễm kìm lòng không đặng đi đến lã bố sau lưng. Nhìn xem lã bố tiến hành viết, chờ lã bố viết hoàn tất về sau. Thái Diễm không khỏi tò mò hỏi, lã công tử, những này kỳ quái ký hiệu chính là lã bố ghép vần sao? Chỉ dùng cái này 26 cái loại này ký hiệu, liền có thể đánh dấu xuất xứ có chữ Hán âm đọc. Cái này tại Thái Diễm xem ra, quả thực quá thần kỳ, coi như Thái Ung bọn hắn đã xác định qua chuyện này. Thái Diễm đều khó mà tin được, lã bố hơi cười lấy nói ra, đây là tự nhiên, Thái Diễm tiểu thư nếu như không tin, có thể thử một lần. Thái Diễm quả nhiên kích động tiến hành lên thí nghiệm, tuần tự tìm ra trên trăm cái nàng tự nhận là rất khó vắng vẻ chữ đến tiến hành thí nghiệm. Thậm chí có số ít một ít chữ, lã bố cũng không nhận ra. bất quá cuối cùng đều không ngoại lệ địa. Toàn bộ đều đem chính xác âm đọc tiêu chú ra. Gặp bọn họ trò chuyện ăn ý, Thái Ung cũng không làm kinh động bọn hắn, mà là cười híp mắt đi ra ngoài. Liền hai cái tiểu nha đầu đều bị hắn mang theo ra ngoài. Để các nàng đi thúc cơm tối đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.